Đấu La Đại Lục 2 Tuyệt Thế Đường Môn, chương 984, Tuyết Đế Độc Vũ Thượng, góc truyện audio.com. Thời gian một ngày đi qua tại Cốt Tử xem ra, Hoắc Vũ Hạo cũng không lâu sau đó sẽ có hành động. Tối thiểu cần phải tiến hành nếm thử tính công kích mới đúng, thử thăm dò đi phá hủy một ít bọn hắn bên này dò xét hồn đạo khí chỉ có giảm bớt dò. Xét hồn đạo khí số lượng, cái kia tàng hình năng lực mới có thể trình độ lớn nhất phát huy được, thế nhưng mà khiến cho Quốc Tử ngoài ý là. Nàng đợi trái đợi phải, trong nháy mắt đã là 5 ngày thời gian qua đi, Hoắc Vũ Hạo nhưng thủy chung đều không có xuất hiện. Kế hoạch của bọn hắn thuận lợi tiến hành, đã bắt đầu kim loại hiếm khoáng thạch khai thác bởi vì đường xá quá mức xa xôi. Hơn nữa bên này, cực bắc vùng đất lạnh giá thì khí trời ác liệt, vận chuyển không tiện cho nên, lần này trước khi lên đường. Quất Tử cũng đã làm ra quyết định, tại chỗ khai thác, tại chỗ tinh luyện. Chỉ đem tinh luyện hoàn tất kim loại hiếm trở về đi, nàng lần này tự mình xuất chinh lại tới đây, chỉ có Tư Thiên Nhiên mới biết được. Mà lần này khai thác đi ra ngoài kim loại hiếm cũng đem toàn bộ thuộc về đế quốc hoàng thất tất cả. Gần một bước tăng cường hoàng thất trưởng khống lực, đây hết thảy đều là Từ Thiên Nhiên cùng nàng sau khi thương nghị an bài tốt, chẳng lẽ hắn thật sự đã rời đi, cái này không giống tính cách của hắn. A-hát, hắn luôn luôn là việt tỏa việt dũng. Vĩnh viễn không bao giờ chịu thua mới đúng, dù là đối thủ là ta, hắn nếu cố chấp như vậy muốn cùng ta đối đầu. Không có đạo lý cứ như vậy đi được chưa, Quốc Tử đang nghi ngờ đồng thời, trong lòng cũng dù sao cũng hơi thất lạc, thẳng thắn nói. Nàng thà rằng Hoắc Vũ Hạo cùng mình đấu, cũng không nguyện ý lại một lần mất đi tin tức của hắn, dù sao, ở chỗ này. Mình ở trong quân đội có quyền uy tuyệt đối, cho dù cùng Hoắc Vũ Hạo chống lại, không làm thương hại hắn là được, nhưng hắn cứ đi như thế. Quốc Tử trong nội tâm ngược lại không thoải mái, cái này là nữ nhân phức tạp tâm tính, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không buông tha cho. Trải qua tiếp tục chạy đi, hắn ở đây ly khai Nhật Nguyệt Đế Quốc đại quân sau ngày thứ 3. Cũng đã tiến vào cực bắc hạch tâm, trong vòng trước mặt phi hành ở bên trong, Hoắc Vũ Hạo cũng không có gặp được quá nhiều phiền toái. Lấy thực lực của hắn, thông thường hồn thú căn bản uy hiếp không được, cho dù có một ít thực lực không tệ hồn thú. Hắn chỉ là tận lực mô phỏng ra băng đế khí tức đến, những này hồn thú ngay lập tức sẽ tránh ra thật xa. Băng Bích Đế Hoàng bỏ cạp. Cực Bắc Tam Đại Thiên Vương một trong, băng đế khí tức. Tuyệt đại đa số đẳng cấp cao cực bắc chi địa hồn thú đô rất rõ ràng, bởi vậy Hoắc Vũ Hạo đồng nhất mô phỏng cơ hồ là mọi việc đều thuận lợi. Tiến vào cực bắc hạch tâm vòng, quyển nhiệt độ lần nữa giảm xuống. Hơn nữa trong cao không lộ vẻ lạnh thấu xương cương phong lần trước lúc đến nơi này. Hoắc Vũ Hạo còn không có năng lực phi hành, tự nhiên cũng không còn cảm thụ qua những này cương phong uy lực, lúc này đây hắn mới vừa mới bay vào cực bắc hạch tâm vòng quyền. Trong phạm vi liền ăn thiệt thòi lớn, một cổ cường hoành vô cùng cương phong bỗng nhiên cuốn tới. Hoắc Vũ Hạo căn bản không có năng lực phản kháng đã bị cuốn lên không trung. Kinh khủng kia cương phong chẳng những kỳ hàn vô cùng, hơn nữa có được lấy mãnh liệt tính dễ nổ. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo bản thân thân thể đầy đủ cứng cỏi, bản thân lại là cực hạn chi băng vũ hồn, kẻ có được chính là hạ xuống. Có thể đưa hắn xé thành mảnh nhỏ, thật vất vả mới rơi trên mặt đất về sau, Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm lấy làm kinh ngạc. Lấy hắn đối cường giả nhận thức, vừa rồi cái kia cương phong cường độ. Chỉ sợ đủ để tương đương với bát hoàn hồn đấu la cấp bậc cường giả một kích toàn lực rồi. Lúc này mới chỉ là vừa gia nhập cực bắc hạch tâm vòng, quyển, A-hát, lại hướng ở trong, chẳng phải là sẽ tăng thêm sự kinh khủng. Khó trách ở chỗ này cơ hồ nhìn không tới không trung có phi hành hồn thú tồn tại, không hổ là nhân loại cấm khu một trong cực bắc băng nguyên cực bắc. Hạch tâm vòng, quyển. Đây chính là cùng trong tinh đấu đại xâm lâm đại hung chi địa cùng nổi danh nhân loại cấm khu, coi như là Nhật Nguyệt Đế Quốc tà ma rừng rậm. Đều phải chỗ thua kém hơn nhiều, dù sao, tà ma trong rừng rậm chỉ là bởi vì tà nhãn bạo quân chúa tể cường đại mà xưng, mà tinh đấu xâm lâm đại hung chi địa trong nhưng lại có số lớn hung thú. Mà cực bắc băng nguyên hạch tâm vòng, quyển, mạnh nhất là không là hồn thú uy hiếp mà là hoàn cảnh ở trong môi trường này. coi như là phong hào đấu la đều khó mà thời gian dài sinh tồn. Không khí vô cùng khô ráo, lạnh thấu xương, gió lạnh giống như lưỡi dao sắc bén. Hơn nữa không có một ngọn cỏ, nhiệt độ siêu thấp sẽ kéo dài tiêu hao hồn sư hồn lực ở loại địa phương này, cơ hồ là không có cách nào sinh tồn. Hơn nữa, thuộc tính băng hồn sư dù sao cũng là số ít, cho nên có rất ít hồn sư đến bên này săn giết hồn thú, thế cho nên gần đây những năm gần đây này, cực bắc băng nguyên hồn thú thực lực tổng hợp đã phát triển đã đến tương đương cường đại trình độ, nếu như không phải là bởi vì tại đây đối với hồn thú mà nói cũng không phải rất thích hợp sinh tồn, chỉ sợ không bao lâu. Cực bắc băng nguyên trước hồn thú thực lực tổng hợp có thể đuổi theo tinh đấu xâm lâm rồi, đã có trước giáo huấn. Hoắc Vũ Hạo không dám tiếp tục ở giữa trời cao phi hành. Thành thành thật thật tại mặt đất hành tẩu, trên mặt đất tuy nhiên cũng là cương phong lạnh thấu xương, nhưng cùng không trung so sánh với. Vậy coi như phải ôn hòa khá hơn rồi. Hoắc Vũ Hạo lần trước tới thời điểm là có Thiên Mộng Ca Tâm Y bảo hộ. Lúc này mới có thể chống cự giá lạnh nhiều năm, sau đó, đến lần nữa tâm tình của hắn cũng có được vài phần khác thường năm đó. Lần đầu tiên tới nơi này thời điểm, đối với cái này cực bắc băng nguyên mà nói. Hắn nhược tiểu chính là quả thực giống như chỉ như con sâu cái kiến, nếu như không phải Thiên Mộng băng tàm trợ giúp. Riêng là hoàn cảnh nơi này cũng có thể để hắn chết trước vô số lần, mà 10 năm sau hôm nay, đến lần nữa. Hắn chẳng những đã có một mình đối mặt tại đây ác liệt hoàn cảnh năng lực, hơn nữa còn có cực bắc tam đại thiên vương ở bên trong, Tuyết Đế, Băng Đế, hai đại thiên vương cùng đi thay đổi 10 năm trước đây, quả thực là hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện tình. Ahat tiếp tục tiến lên. Hoắc Vũ Hạo cũng không có lại hỏi thăm Băng Đế cùng Tuyết Đế, đến lúc đó Băng Tuyết Nhị Đế tự nhiên sẽ nhắc nhở hắn, rất tự nhiên đi về phía trước vào. Đúng lúc này, trong lúc đó, Hoắc Vũ Hạo ánh mắt khẽ nhúc nhích. Ánh mắt hướng phía bên trái phương xa nhìn lại, bên kia có sinh mạng chấn động truyền đến, hơn nữa còn là cực kỳ mãnh liệt. Sóng sinh mệnh là cái gì? Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét trực tiếp liền hướng phía xa xa bao trùm qua đi, rất nhanh. Hắn liền thấy mấy cái hồn thú, đó là mấy cái dáng người cường tráng vô cùng cực bắc băng nguyên hùng, những này băng hùng dáng người cực lớn. Đứng thẳng bắt đầu chừng 7, cao 8 mét, thân thể vô cùng tráng kiện hồn thú, có dày đặc bộ lông, lực lượng cực kỳ kinh người. Hơn nữa, bọn họ sức bật rất mạnh, cự ly ngắn tốc độ chạy có thể so với mẫn công hệ hồn thú tại đây cực bắc băng nguyên bên trong. Đó cũng là chuỗi xích sinh vật tầng trên tồn tại chỗ đó, tổng cộng là 4 cái cực bắc băng nguyên hùng, trong đó có 3 con đều là thành niên. Chỉ có một mình tài nhỏ bé, chỉ có 3 mét chiều cao. Nhìn về phía trên là tiểu hùng thành niên cực bắc băng nguyên hùng, ít nhất cũng là ngàn năm tu vi, tuyệt đối không nên cho rằng nó là ngàn năm hồn thú uy. Hiếp liền nhỏ hơn cực bắc băng nguyên hùng tại đây cực bắc chi địa. Tựa như ám kim khủng trảo hùng tại tinh đấu xâm lâm, tựa như ngàn năm cấp bậc cực bắc băng nguyên hùng là có thể so sánh thông thường vạn năm hồn thú. Rồi, luận chiến lực chúng tuy nhiên vẫn không thể cùng ám kim khủng trảo hùng so sánh với. Nhưng là có rất ít hồn thú dám can đảm trêu chọc bọn hắn lúc này. Cái này 4 cái cực bắc băng nguyên hùng đang lấy tốc độ kinh người hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này chạy như điên tới. Hoắc Vũ Hạo lập tức có chút bất đắc dĩ, bởi vì hắn nhớ lại cực bắc băng nguyên hùng đặc điểm, loại này cực bắc chi địa cường đại hồn thú khứu giác cực kỳ nhạy cảm, bởi vì tại đây cực bắc chi địa gần đây thiếu khuyết đồ ăn, cho nên chúng đang không ngừng tiến hóa trong quá trình. Khứu giác liền trở nên vô cùng cường đại, cho dù là khoảng cách hơn 10 km, cũng có thể nghe thấy được những sinh vật khác khí tức rất rõ ràng. Chúng là phát hiện mình, định đem mình làm thành đồ ăn rồi. Hoắc Vũ Hạo không có chạy, bởi vì hắn tại nhớ lại cực bắc băng nguyên hùng những tin tức này, đồng thời trả về nhớ tới một sự kiện tại hắn tiến hành cực hạn đan binh huấn luyện thời điểm, chuyên môn chỉ đạo hắn thức ăn ngon lão sư đã từng nói. Cực bắc băng nguyên hùng bàn chân gấu, là tất cả bàn chân gấu trong hương vị tốt nhất, bởi vì sinh hoạt tại cái này cực bắc chi địa. tại rét lạnh là không đoạn tinh luyện xuống, bọn họ bàn chân gấu cực kỳ màu mỡ dùng phương pháp đặc thù bí chế mà bắt đầu. Chẳng những hương vị tuyệt hảo, hơn nữa đối với nhân thể có cực tốt tẩm bổ đối hồn sư cũng là vật đại bổ nhưng bởi vì cực bắc băng nguyên hùng tự thân cường hãn. Có rất ít người dám đánh chủ ý của bọn nó, chúng thế nhưng mà sinh hoạt tại cực bắc hạch tâm trong vòng đấy. Ăn uống chi dục còn chưa đủ để lấy lại để cho các hồn sư đến đây toi mạng bởi vậy, cực bắc băng nguyên hùng bàn chân gấu. Tại đại lục bất kỳ một quốc gia nào đều là giá trên trời đây chính là bốn cái cực bắc băng nguyên hùng a hát, các ngươi đã muốn bắt ta làm đồ ăn. Hắc hắc, ta đây sẽ không khách khí, nhìn xem chúng ta cuối cùng ai có thể ăn ai không cho phép tổn thương chúng. Băng đế cùng tuyết đế thanh âm của cơ hồ trăm miệng một lời tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong vang lên. Hoắc Vũ Hạo khóe miệng co giật một chút. Phản kháng nói, vì cái gì, liền hứa chúng coi ta là đồ ăn, thì không cho ta ăn chúng, đây là cái đạo lý gì a hát, băng đế hừ lạnh một tiếng, nói. Nói không cho phép tự là không cho phép chúng ta cực bắc chi địa hồn thú số lượng vốn cũng không nhiều, băng hùng càng là vật hy hữu loại. Cái này mấy cái băng hùng nếu phát triển đến vạn năm đã ngoài tu vi. Đây chính là chúng ta cực bắc chi địa hồn thú chủ chiến. Hoắc Vũ Hạo bất đắc dĩ nói, chẳng lẽ các ngươi cũng muốn phát động thú triều sao? Nhằm vào ai vậy? Băng đế tức giận, ngươi cứ nói đi, ngươi không phải là muốn đối phó Nhật Nguyệt đế quốc những người kia sao? Chẳng lẽ bằng chính ngươi là được? Hoắc Vũ Hạo kinh ngạc nói, như thế nào, băng hùng ngươi cũng có thể đem ra sử dụng? Băng đế lạnh lùng cười cười. Không có lên tiếng, nhưng trong đôi mắt ngạo khí nhưng lại rõ ràng đầy, cái kia bốn đầu băng hùng chạy vội tốc độ tương đương nhanh chóng, một lát sau. Chúng tự ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo trong tầm mắt. Đừng nhìn cái này cực bắc băng nguyên hùng dáng người cường tráng, tứ chi phát triển. Nhưng đầu này não vẫn là thật không đơn giản. Ba con trưởng thành băng hùng nhanh chóng tản ra. Hùng tráng nhất một đầu tại chính giữa hướng phía Hoắc Vũ Hạo chạy vội mà đến, mặt khác hai đầu thì là quấn hướng hai bên. Nhỏ nhất đầu kia đi theo mặt sau cùng, đây là vây quanh trạng thái Hoắc Vũ Hạo tự nhiên là không có chút nào sốt ruột. Chỉ là trong nội tâm âm thầm tiếc rẻ, băng hùng bàn chân gấu a hát, mỹ vị nhân gian a hát. Thân hình to lớn đầu kia cường tráng băng hùng trước hết nhất xông lại, khi nó thấy rõ đứng ở nơi đó thần sắc không đổi Hoắc Vũ Hạo. Cùng với phía sau hắn băng tuyết nhị đế lúc, không khỏi cũng là sửng sờ một chút. Nó vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy đối mặt chúng bình tĩnh như thế đích nhân loại, cách trương.